Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 91, Huyệt Động Thủ Vệ Già. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, thời gian trói buộc của cạm bẫy hết thời gian. Đàn quái lại hướng chúng ta lao đến. Sau đó lại lần nữa bị cạm bẫy quấn chặt lấy. Cứ lặp lại như thế. Ngẫu nhiên vẫn có vài con quái may mắn thoát ra được. Cũng bị những kiếm khách cường tráng của chúng ta ngăn ở bên ngoài. Từng đạo ánh sáng pháp thuật đem chúng nó bao phủ trong đó. Cho đến chết, quả nhiên, những quái này dưới sự nỗ lực của chúng ta, cho dù có như dông bão hạ xuống, thì tất cả cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Chúng ta trong thời gian một giờ, đem toàn bộ quái giải quyết, mọi người thối lui đến trước cửa thành, điều chỉnh lại trạng thái. Còn 10 phút nữa, quái đợt 2 sẽ đến. Thiên hành chỉ huy chiến sự trên kênh bang. Đối với một vài thành viên ít ỏi trong bang phái chúng ta đã như bằng hữu thường xuyên cùng một chỗ điên cuồng thăng cấp. Đã quen liên tục vài ngày đánh quái không cần ngủ nghỉ. Một giờ quái công kích này tuy là cường độ công kích của quái so với trước đó có cao hơn. Nhưng đối với chúng ta hiện tại mà nói, không đáng kể chút nào. Không có thời gian thanh lý chiến trường. Tất cả mọi người lui về phía sau 10 mét, thối lui đến trước cửa thành. Chức nghiệp cao huyết đứng phía trước, ngay cả ta cũng gọi thêm ngốc vĩ ba ra cùng với kiếm khách đứng ở hàng thứ nhất. Lúc này, chúng ta chuẩn bị hai hàng nhục thuẫn. Đây cũng là vì thận trọng. 10 phút thời gian, bình thường là thời gian chờ đợi nhàm chán dài dằng dặc. Nhưng vào lúc này, giống như một cái chớp mắt, trong nháy mắt 10 phút đã trôi qua. Ngoại thành cương quyết lập tức biến thành chiến trường cổ đại. 400 binh sĩ cầm trường mâu thủ sơn thị vệ 85 cấp từng bước đi tới. Lúc này đây, chúng ta phải đối mặt chính là quái hình người đáng sợ nhất, cũng không phải phòng ngự hoặc công kích, mà là bọn nó có trí năng, cũng không kém trí năng nhân loại. Đây là trở ngại lớn nhất của chúng ta. Rất hiển nhiên, bọn nó không vì bị quấn quanh mà luống cuống trận tuyến như tê nghiêu từng loạt dồn lên. Mà là phía trước có thủ sơn thị vệ bị quấn quanh. Thủ sơn thị vệ phía sau liền vòng qua mà đi. Hơn nữa có thể nhìn ra, bọn nó còn vì vậy mà thay đổi trận hình. Đội ngũ quái phía sau một nhóm tiến lên, thả trường mâu trong tay. Dùng trường mâu làm một cây gậy trúc. Giống như người mù dò đường từng điểm dò phía trước. Quái quá thông minh, không biết là ai thốt lên một câu cảm thán. Tất cả pháp thuật đã bắt đầu phóng ra. Vì lúc này thủ sơn thị vệ cách chúng ta một đoạn. Nhưng trong nội tâm của ta có chút không yên. Hành động của bọn nó không thể nghi ngờ đã phá hủy không ít bẫy dập của chúng ta. Nếu như bẫy dập không thể phát huy được tác dụng chúng ta suy nghĩ trước đó. Tiểu đội 50 người chúng ta đi đối phó với mấy trăm con quái cao hơn 30 cấp. Quả thực giống như trẻ nhỏ nóng giận, bất quá thủ sơn thị vệ dùng phương pháp này, vì có thể chống lại đại bộ phận bẫy dập, nhưng cũng không thể tránh khỏi nhược điểm, đó chính là tốc độ hành động của bọn nó so với trước. Lại thấp xuống một bậc, khiến cho pháp thuật công kích của chúng ta có thể càng thêm nhanh chóng giảm xuống huyết lượng địch quân. Vì chúng ta hiện tại chiếm ưu thế, nhưng ở đối với kiếm khách công cao lúc này lại không phát huy được tác dụng. Chúng ta không thể một mực như vậy chờ đợi đại quân quái đánh đến. Nếu như đối mặt đánh mấy trăm quái, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chẳng lẽ bây giờ lại muốn lộ ra vương bài sao? Kế hoạch thay đổi sang kế hoạch 3. Đột kích, khi đại quân quái cách chúng ta chỉ còn 5 thước. Thiên hành rốt cục truyền đến lệnh mới, cũng làm cho tâm trạng căng thẳng của ta được thả lỏng. Trong nháy mắt, hàng nhục thuẫn thứ hai lui về phía sau trở vào trong thành chuẩn bị. Hàng nhục thuẫn thứ nhất xếp thành một đội ngũ hình vuông. Đem chức nghiệp huyết thấp toàn bộ vây quanh, đội ngũ 40 người dàn trận tốt, liền nhanh chóng hướng đại quân quái vọt tới. Những thủ sơn thị vệ kia căn bản không có ngờ tới nhân loại nhỏ bé trước mặt bọn họ lại dám xông ra. Thủ sơn thị vệ bị đánh cho hoa rơi nước chảy, đội hình tán loạn không chịu nổi. Không ít thủ sơn thị vệ vì vậy mà rơi vào cạm bẫy của chúng ta bị quấn chặt lấy. Một kích chúng ta thành công, cũng không có cho đại quân quái vật có thời gian phản ứng. thẳng đánh về phía trước, lao ra nơi tầng tầng quái vật vây quanh, đối phó quái công thành. Tất cả quái không bị chúng ta công kích toàn bộ hướng phía cửa thành công kích. Cho nên khi chúng ta lao ra khỏi vòng vây của bọn chúng, cũng không có bao nhiêu quái đuổi theo. Chỉ có giá trị cừu hận đạt tới chỉ số nhất định quái mới có thể đuổi sát theo chúng ta không tha. Bất quá, vạn hạnh chính là, ngoài thành cạm bẫy tại biên giới cũng che giấu không ít. Đại quân quái vật thời điểm tiến đến cũng không phát hiện. Nhưng hệ thống đặt ra những cạm bẫy này làm cho chúng ta có thể nhìn thấy. Trong đội ngũ phái ra 5 đạo tặc, sử dụng kỹ năng đột kích công cao hấp dẫn giá trị cừu hận của quái. Sau đó dùng thân thủ nhanh nhẹn dụ quái từng con đưa vào những cạm bẫy chưa bị phá. Cứ như vậy liên tục lặp lại, còn lại 35 đội viên theo phía sau quái vật sử dụng kỹ năng phạm vi lớn. Mặc dù là quái có trí năng, nhưng đối mặt vấn đề ứng biến thực tế bọn nó sao có thể nào so với chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Hàng quái đi đầu tiên đã tư loạn trận cước, bung gậy dò đường trong tay hướng về phía cửa thành không một bóng người lao tới. Nhưng bọn chúng chưa kịp vọt tới trước cửa thành, liền dẫm phải cơ quan, giúp cho chúng ta có nhiều thời gian hơn. Từng đợt hào quang pháp thuật thả ra không ngừng nghỉ hướng bọn nó đánh tới. Những hàng quái phía sau bị chúng ta công kích hấp dẫn sự chú ý của chúng. Kế hoạch lần này của chúng ta cùng với lúc trước bất đồng. Lần này chúng ta công kích là muốn hấp dẫn sự chú ý của quái làm tăng giá trị cừu hận của bọn nó. Rất nhiều quái bị chúng ta hấp dẫn sự chú ý mà bắt đầu chạy loạn trong hàng ngũ. Tất cả thợ săn cùng đạo tặc thay phiên. Dùng nhanh nhẹn siêu cao dẫn dụ thủ sơn thị vệ vì đội hình bị phá mà bắt đầu chạy loạn. Kỹ năng của đạo đồng cùng thư sinh thả ra chưa một khắc nào ngưng. Tất cả đều dùng kỹ năng công kích phạm vi lớn, đem quái chạy loạn chung quanh toàn bộ kéo trở về. Lúc này, chuyện nguy hiểm nhất đã xảy ra. Khi ta ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy, vô số quái đã thoát được cạm bẫy ngoài thành đang chạy về phía tường thành. Nhưng đây cũng không phải vấn đề nghiêm trọng lắm, cũng là nhờ những quái này chỉ số thông minh cũng không cao. Bọn nó không biết cách phá tường thành, ngược lại bọn nó ném ra những sợi dây. Những sợi dây này không đơn thuần chỉ là dây thừng, mà ở một đầu dây thừng có một móc câu. Hơn 10 móc câu cứ như vậy móc lên phía trên tường thành. Thủ sơn thị vệ một người tiếp một người trèo lên. Thế nhưng vào lúc này hơn 10 khối cự thạch được kiếm khách từ trên tường thành ném xuống. Vừa vặn rơi xuống người của những thủ sơn thị vệ, cự thạch mang rơi lên người thủ sơn thị vệ nặng nề rơi xuống chân tường thành. Mặc dù cự thạch không thể làm bọn nó chết, nhưng lúc này bọn nó cũng bị cự thạch áp trên mặt đất không động đậy nổi. Trận chiến bắt đầu hướng chúng ta có lợi, Tiểu Phong cẩn thận trong kênh băng phái tiếng thiên hành gọi. Ta không có quay đầu lại nhìn mà lập tức lăn một vòng né tránh. Một thanh âm nặng nề đánh xuống mặt đất bên cạnh ta. Nơi ta vừa rồi đứng, một thanh trường mâu cắm chặt xuống đất, cách đó không xa là một thủ sơn thị vệ với gương mặt phẫn nộ. Chúng ta căn bản không cho nó có thời gian công kích tiếp. Hai đợt công kích pháp thuật hỏa hệ đem huyết lượng còn 1/3 của nó trực tiếp đánh rơi. Thủ sơn thị vệ kia nặng nề ngã xuống, khơi lên một mảnh bụi đất. Trên chiến trường, một đám thủ sơn thị vệ có con bị cạm bẫy giữ lại. Có con bối rối chạy loạn khắp nơi, trước cửa trường thành từng khối cự thạch thả xuống không ngừng. Không chừa một thời gian kịp thở dốc cứ liên tục được thả xuống. Cả chiến trường được chúng ta dùng kế sách giành lại ưu thế cuối cùng cũng đánh được hết toàn bộ quái. Thời gian tổng cộng mất 50 phút, khá tốt, đợt này so với đợt đầu tiên lại nhanh hơn 10 phút. Đối với chúng ta mà nói đây là một đại thành công. Càng cao hứng thêm chính là, trong hai đợt công kích, chúng ta toàn thắng, không có tổn thất về người, không có người nào phải hy sinh, toàn bộ đều sống, mọi người chuẩn bị kế hoạch 2. Thanh âm thiên hành truyền đến, tất cả mọi người lui trở về trong thành. Kế tiếp chúng ta phải đối mặt, 300 quái 100 cấp, cho dù thực lực của chúng ta mạnh mẽ, đối mặt với quái cao hơn chúng ta 40 cấp, tánh mạng của chúng ta cũng sẽ như con kiến hôi. Chỉ sợ nếu như vừa rồi liều mạng, coi như là chúng ta đánh đột kích, chỉ sợ lúc đó chỉ còn một nửa tộc nhân sống sót. Đương nhiên, đây là trong trò chơi cũng không phải chiến trường cổ đại. Người chơi khi chết còn có thể trở về điểm hồi sinh trong thành bang sống lại. Điểm hồi sinh ngay trạm dịch trong thành bang, sau đó lại tiếp tục cầm vũ khí chiến đấu tiếp. Nhưng nếu như lần đầu tử vong, cũng sẽ bị trừng phạt giáng cấp. Đối với bang chúng của Cương Quyết, chúng ta đã nhiều lần vào sinh ra tử. Chúng ta làm sao có thể xem cấp bậc bọn họ như không là gì? Cho nên, kế tiếp chúng ta muốn làm, chính là toàn thể bang chúng dùng cự thạch chặn cửa thành. Làm cho quái không thể thuận lợi phá cửa thành mà vào. Lúc này ta đang đứng trên cổng thành, bên cạnh chính là thiên hành vẻ mặt nghiêm trọng, phía trước cuồn phong cuồn cuộn, chính là đợt quái thứ ba chúng ta phải đối mặt, 300 quái 100 cấp, lúc này quái, cũng không phải chỉ là một loại, mà do ba loại quái tạo thành quân đoàn, trong này có chiến giáp khẩu hùng, là một loại quái công kích vật lý cao, phòng ngự vật lý cao. Chiến giáp khẩu hùng so với khẩu hùng trước kia chúng ta từng gặp qua phòng ngự cao gấp đôi. Nhưng nó có một nhược điểm, chính là nhanh nhẹn cực thấp, đây cũng là nhược điểm lớn nhất của chúng nó. Loại thứ hai, chính là Nam Sơn Đạo Sĩ, là một quái công kích pháp thuật đoàn thể cao, bọn nó so với đạo đồng kỹ năng công kích pháp hệ càng thêm cao cường. Nhưng tổng thể mà nói bọn nó so với chiến giáp khẩu hùng nhanh nhẹn càng thấp hơn. Nhưng bọn nó có một đặc điểm đối với chúng ta hơi khó đối phó. Chính là phòng ngự pháp thuật của chúng nó lại cao cường. Loại thứ ba, là một loại trước đó chúng ta dọ thám chưa từng gặp qua. Chúng nó có thân thể nhỏ bé, thân hình huyết hồng nhuyễn thể, thong thả hướng chúng ta bò tới. Đây cũng là thứ chúng ta lo lắng nhất, đối với loại quái chúng ta chưa từng gặp qua. Làm sao chúng ta có kế hoạch phản công? Thiên hành, những nhuyễn trùng kia là quái gì? Huyệt động thủ vệ giả 100 cấp, công thấp, phòng thấp, nhanh nhẹn thấp, huyết thấp, không biết rốt cuộc chúng nó công kích theo hình thức nào. Thiên hành giải thích cho ta, điều này cũng không làm cho ta cao hứng, ngược lại càng thêm lo lắng. Long hồn sẽ không xuất hiện chuyện tặng miễn phí nghiệm, quái 100 cấp không có khả năng cái gì cũng yếu. Nhưng trước mắt chúng nó còn cách rất xa hai nhóm quái đi trước. Lúc này chiến giáp khẩu hùng đã vọt tới dưới cổng thành. Không cho ta có thời gian lo lắng. Công kích liền bắt đầu. Đứng ở trên cổng thành, ngoại trừ thiên hành toàn bộ đều là chức nghiệp pháp hệ. Đương nhiên cũng kể cả ta, kiếm khách ở phía sau cửa thành. Không ngừng trồng chất cự thạch, ý đồ đem quái vật toàn bộ ngăn cản ở ngoài cửa. Chiến giáp khẩu hùng bị chúng ta dùng pháp hệ công kích khiến cho chúng nó thẹn quá hóa giận. Thân thể nặng nề không ngừng húc vào tường thành, nhưng có cự thạch hiệp trợ, tường thành đứng vững không ngã, cơ hồ không bị cái gì tàn phá. Nam Sơn đạo sĩ còn đang cách khá xa chậm rãi tiến lên. Trước mắt căn bản không có hiệu quả công kích gì, cũng chính vì như vậy. Chúng ta mới có nhiều thời gian hơn đi xử lý 100 con chiến giáp khẩu hùng trước mắt. Dưới sự công kích pháp thuật một cách điên cuồng của chúng ta, 100 con chiến giáp khẩu hùng cuối cùng không thể đợi cho Nam Sơn đạo sĩ đuổi đến kịp để hỗ trợ toàn bộ từ giã nhân gian. Chiến đấu đến lúc này, mọi người trên cơ bản cũng đều tăng lên 2 cấp, trong quá trình tiến hành quái vật công thành chiến kinh nghiệm được nhân 3. Huống hồ còn là quái đẳng cấp cao. Hai cấp này mặc dù không dễ đến mức như trở bàn tay. Nhưng đối với bình thường vất vả luyện cấp đã dễ hơn rất nhiều. Kế tiếp chính là Nam Sơn Đạo Sĩ. Đối phó quái như vậy, chúng ta không có khả năng lại đứng ở trên cổng thành cùng đối phương so đấu pháp thuật công kích. Như vậy không khác gì chờ chết, đã không có chiến giáp khẩu hùng công kích. Kiếm khách cũng không cần cố gắng duy trì tường thành, tất cả bang chúng chức nghiệp công kích vật lý ra ngoài thành chiến đấu. Dưới sự hỗ trợ gia huyết của Dược Đồng, tiến vào giữa trận địa của 100 Nam Sơn đạo sĩ. Ta cùng thiên hành vung đại kiếm trong tay hướng bọn họ công tới. Báo vương dẫn đầu quân đoàn báo tử đứng bên người chúng ta. còn có ta huyết lượng cùng công kích có thể so sánh với kiếm khách, còn có kỹ năng trị liệu quần thể. Làm tăng thêm một lợi thế cho đợt đối đầu này, quái vật cường đại cũng không chịu nổi chúng ta một nhóm người chơi liều mạng công kích. Nam Sơn đạo sĩ phòng ngự vật lý cực thấp tuy không yếu đến mức bị chúng ta công kích một lần là chết ngay. Nhưng dưới sự công kích liên tiếp của chúng ta bọn nó không có thời gian ngâm sướng chú ngữ. Quả thực chịu không nổi một kích. Rất nhanh, Nam Sơn đạo sĩ cũng ôm hận chết dưới kiếm của chúng ta. Còn lại, chính là những con huyệt đông thủ vệ giả kia thoạt nhìn không đáng sợ. Ngoại trừ việc chúng nó làm cho nữ bang chúng sợ hãi chán ghét. Những thứ khác, trước mắt, dường như vô dụng. Tiểu đội 5, các ngươi đi do thám. Những người khác lui về phía sau thiên hành quan sát một chút cục diện lúc này. Hạ mệnh lệnh, vừa rồi thiên hành cùng ta nói chuyện với nhau tất cả mọi người đều nghe được. Tất cả mọi người biết rõ hiện tại trước mặt chúng ta chính là một đám nhuyễn trùng vô dụng. Nhưng căn cứ vào nguyên tắc mọi thứ dù nhỏ nhất cũng phải cẩn thận. Chúng ta cho một đội đi do thám trước. Tiểu đội 5 chính là nhóm người chơi đứng trước ta gồm 3 đạo tặc phối hợp với nhau ẩn thân tiến lên phía trước dọ thám. Toàn bộ những người khác đều lui về, trở lại trên cổng tường thành quan sát. Tiểu đội 5 chính là tiểu đội gồm những đạo tặc có thực lực nhất trong cương quyết bang. Lúc trước chúng ta chiêu mộ cũng bởi vì 3 người bọn họ phối hợp với nhau quả thực không gì so sánh nổi. Chúng ta chưa từng thấy một đội ngũ có sự pha trộn không cân xứng như vậy. Nhưng trình độ giết quái của bọn họ có thể theo kịp tốc độ của ta cùng thiên hành. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. 3 người đã có bản lĩnh như vậy. Lại rất cẩn thận, cho nên lần này thiên hành mới phái bọn họ đi dọ thám. Chỉ thấy cách đó không xa. 3 người bọn lúc ẩn lúc hiện càng tiến đến gần những nhuyễn trùng kia. Trong đó một cái bóng phi thân về phía trước, chỉ một đao, liền giải quyết được một con huyệt động thủ vệ già. Nhìn đến đây, ta nhíu mày, không đúng như vậy, ta ẩn ẩn cảm thấy có chuyện càng thêm nguy hiểm sắp phát sinh. Một lòng nói lên, thiên hành, ngươi xem phải làm sao? Nhìn đằng sau hai người kia bởi vì người đầu tiên một kích đã thành công mà gia nhập chiến trường. Đánh nhau. Hơn nữa duy trì liên tục 1 phút đồng hồ cũng không thấy xảy ra vấn đề. Ta không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ sự cảm của ta đã sai? Chờ một chút, thiên hành cao mày, có lẽ hắn cũng lo lắng như ta. Trong nội tâm cũng đang đắn đo. Lão đại, những quái này giết rất dễ. Các huynh đệ yên tâm đi. Trong kênh bang truyền đến báo cáo của tiểu đội 5, tất cả mọi người đều kích động. Bởi vì kinh nghiệm đều rơi vào người chúng ta đã nói cho chúng ta biết điều này. Mặc dù quái dễ đánh hại như vậy, nhưng kinh nghiệm so với 2 nhóm quái đầu tiên lại như nhau. Thiên hành, chúng ta lên đi, Thái Điểu thấy thiên hành còn chưa có mệnh lệnh gì, cũng nhịn không được hô lên, quan sát thêm chút nữa. Thiên hành mày nhíu lại càng thêm sâu, chỉ sợ trong nội tâm hắn giờ phút này cũng cùng ta đồng dạng. Tâm trạng bấp bênh, bất ổn, thời gian lại trôi qua thêm 2 phút, trên chiến trường phía trước thi thể phơi đầy, nhưng tiểu đội 5 vẫn hào phát vô thương. Thiên hành, nếu không chúng ta cũng xông lên đi, ta thấy chắc không có vấn đề gì. Quan sát đến lúc này, trong nội tâm của ta cán cân cũng sai lệch, có chút nhịn không được đưa ra đề nghị, lại quan sát thêm một chút, trong ánh mắt thiên hành, ta nhìn thấy thần sắc đấu tranh. Lại qua thêm 1 phút, phía trước một điểm biến cố cũng không thấy xuất hiện. Mọi người lên đi, thiên hành rốt cục hạ lệnh. Tất cả mọi người đồng thanh hô lên, từ trên cổng thành lao xuống, hướng 7 quái phía trước xông tới. À, thời điểm chúng ta cách 7 quái chỉ còn 10 bước, một người trong tiểu đội thứ 5 thét lên một tiếng thảm thiết. Cảnh tượng không xa phía trước đập vào mắt chúng ta, cái người đầu tiên trong tiểu đội 5 xông lên công kích. Lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, toàn thân lay động, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, không tới vài giây sau, 2 người còn lại cũng hành động như vậy. Người đầu tiên, lúc này đứng lên, hướng trung tâm 7 quái lao tới, 2 tay gãi loạn trên thân thể mình, đem trang bị trên người toàn bộ thoát hết, 2 tay tại vị trí trái tim bấu vào, không biết dùng bao nhiêu khí lực, dùng hai tay tự móc tim mình, máu đỏ phun ra, từ miệng vết thương, chui ra hàng ngàn hàng vạn con sâu nhỏ. Chúng nó bắt đầu tập trung trên thân thể người thứ nhất. Đồng đội chúng ta đã ngã xuống, nhưng máu vẫn chảy ra. Ngàn vạn con sâu nhỏ bắt đầu hút máu, sau đó lớn dần thành hình dạng nhuyễn trùng của huyệt động thủ vệ già. Lui lại, Thiên Hành ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này, mọi người rốt cuộc đã nhận ra, huyệt động thủ vệ già bị chúng ta cho rằng là thứ vô dụng. Lại khó giải quyết như thế, hình thái công kích lại tàn nhẫn như vậy. Hai người còn lại của tiểu đội 5, cùng đội trưởng bọn họ đồng dạng, từ trong thân thể chui ra ngàn vạn con ấu trùng huyệt động thủ vệ già. Vô số nhuyễn trùng bao trùm lên thân thể bọn họ, trên thân thể bọn họ không còn chỗ nào trống, cuối cùng biến thành một ngọn núi nhỏ đầy nhuyễn trùng, theo ánh bạch quang thứ nhất bay lên. Hai người kia sau vài giây cũng hóa thành bạch quang, nhưng số lượng chỉ có 100 huyệt động thủ vệ giả ban đầu. Lúc này đã chồng chất như núi, lúc này có hơn 1 tỷ con huyệt động thủ vệ giả thong thả hướng chúng ta bò lổm nhổm đến. Lão đại ba người kia cùng nhau từ trạm dịch trong thành bang chạy ra. Ra khỏi thành liền gia nhập vào đội ngũ, sắc mặt tái nhợt, môi xám trắng cùng với mặt mũi tràn đầy mồ hôi chúng ta ai cũng thấy rõ. Bọn họ vừa mới bị kinh sợ, nhưng vẫn kiên cường, cước bộ vững vàng càng làm cho tất cả mọi người vì bọn họ đau lòng. Trở về thành nghỉ ngơi đi, các ngươi đã vất vả rồi. Thiên Hành không đành lòng nói, cách chương.